Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, to lớn ánh mắt biến mất không lâu về sau. Quanh mình sương mù liền tan hết, trời xanh mây trắng màu xanh lá rừng cây nhỏ, độc ác ánh nắng, còn có biến mất đã lâu Phùng Trừ, lại xuất hiện trong tầm mắt. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phùng Trừ hỏi. Sương mù dâng lên về sau, hắn liền phát hiện mình chỗ ở một cái không gian xám xịt bên trong. Những người khác toàn đều biến mất không thấy. Hắn hô rất nhiều lần, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Hắn thử di động, nhưng mà sương mù liền phảng phất vô biên vô hạn một bên. Đi tới đi lui đều là một cái dạng. Hắn cảm giác mình ở cái địa phương quỷ quái kia chờ đợi có thời gian thật dài. Vô ý thức cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ mới qua chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Ngọc Hành thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó liền quay đầu đi, một câu không nói, trên mặt sáng loáng bày biện ta không cao hứng, mấy chữ. Phùng Trừ đối với lần này hơi có chút không thích ứng. Bởi vì từ khi biết đến nay, vô luận hắn có vấn đề gì, tiểu cô nương đều sẽ từng cái giải thích cho hắn. Dứt bỏ một ít chi tiết không nói, quả thực chính là cái chi kỷ vừa đáng yêu tiểu thiên sứ. Mà bây giờ, cái này tiểu thiên sứ cũng không để ý tới hắn. Thế nào, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh phi sắc, đã thấy người sau khóe mắt run rẩy, lại nhìn Khương Tình Thiên, chính một mặt không dám tin biểu lộ nhìn xem Ngọc Hành. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Trừ mặt không biểu tình. Loại này tất cả mọi người biết chỉ có ta bị bài trừ bên ngoài cảm giác thật sự rất khó chịu nha. Phi sắc quét mắt nhìn hắn một cái. Giải thích nói, nàng coi trọng sủng vật chạy. Không cao hứng đâu, Phùng Trừ nghe được sủng vật hai chữ. Theo bản năng nhìn chằm chằm phi sắc nhìn, người sau sững sờ, sau đó xù lông, có tin là ta giết ngươi hay không? Phùng Trừ biểu hiện trên mặt cứng đờ, vội vàng xin lỗi. Tin, ta tin, là ta sai rồi, tiếng nói vừa ra, liền nghe Ngọc Hành ngọt mềm âm thanh âm vang lên, tỷ, ngươi phải làm sủng vật của ta sao? Phi sắc, tâm thật mệt mỏi, muốn đem cái kia dạy cho nàng, sủng vật khái niệm lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát. Đàn tiểu nhất cầm ra đến đánh cho một trận, Phùng Trừ và Khương Tình Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Thiếu nữ, ngươi đối với sủng vật có phải là có cái gì hiểu lầm? Chỉ nghe Ngọc Hành tiếp tục nói, tiểu nhất trước kia nói qua, chờ ta trưởng thành, bọn hắn liền sẽ không tiện chiếu cố ta, để chính ta tìm một cái dịu dàng quan tâm giới tính là nữ sủng vật. Ta rất thích tỷ ngươi, cho nên ngươi làm sủng vật của ta có được hay không? Đối tỷ ngươi biết làm cơm sao? Bất quá sẽ không cũng không cần gấp. Học một chút liền tốt, trước kia nho nhỏ trắng cũng sẽ không ăn cỏ cùng nhặt cầu. Về sau cũng học xong, nàng nói chuyện, nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh đã có chút trong suốt Lý Kỳ. Làm chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi là muốn hắn ở lại đây đi. Ta có thể làm được, phi sắc, quá phận, lúc trước ngươi làm sao không tuân hỏi một chút chúng ta muốn hay không cho ngươi làm sủng vật. Sau đó chúng ta chiếu cố ngươi mấy năm, làm sao cũng không gặp ngươi giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Ngươi thậm chí chỉ cho mình máy tính bảng nạp điện, ta lại muốn trông coi một đống sạc dự phòng sinh hoạt. Ngươi đây quả thực là kỳ thị chủng tộc. Khương Tình Thiên, cùng kia cây xương ngón tay giao dịch mặc dù phải bỏ ra một nửa sinh mệnh. Nhưng là ở ngươi nơi này, tương đương với trực tiếp ký văn tự bán mình. Còn muốn tự hạ nhất đẳng, hai cái này tuyển hạng nhưng thật ra là 8 lạng nửa cân ao y. Phùng Trừ, tiểu nhất là ai, nho nhỏ trắng lại là cái gì? Chó sao, Ngọc Hành vẫn còn có chút không quá cao hứng, cho nên vẫn như cũ không để ý tới hắn. Phi sắc liếc mắt, về nói, hai cái đều là sủng vật của nàng, phía trước cái kia là lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đàn. Đằng sau cái kia là một đầu tuyết lang, Phùng Trừ kéo ra khóe miệng. Là ta hiểu cái kia sói sao? Không phải Husky, đó chính là động vật ăn thịt à? Vì sao lại ăn cỏ cùng nhặt cầu? bởi vì sói cùng dê thảo nguyên thường ngày bên trong. Sói là ăn cỏ, sẽ còn nhặt cầu, Phùng Trử lập tức liên tưởng tới hôm qua tại công viên bên trong. Tiểu cô nương nói qua, Lộ Lộ tiểu tiên nữ, nhìn nhìn lại nàng hiện tại mái tóc màu hồng phấn cùng quần áo thủy thủ nhỏ dày da. Cái này thẩm mỹ cùng thưởng thức đều là chiếu vào những này nhi đồng hướng truyền hình điện ảnh tác. Phẩm học được a, nghĩ đến những này, hắn vô ý thức nhìn về phía phi xác, cho lớn như vậy tiểu cô nương nhìn những này nhi đồng kịch. Bồi dưỡng được kỳ quái thẩm mỹ đến, việc này khẳng định là cái này chết La Lị Khống làm a. Phi xác vừa nhìn liền biết Phùng Trử đang suy nghĩ gì. Lập tức phủ nhận, không phải ta. Ngươi đừng chụp mũ lung tung, là tiểu nhất cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đàn. Phùng Trử, ha ha, bọn hắn nói lời. Bên cạnh Khương Tình Thiên đương nhiên cũng nghe được đến, bởi vì vừa rồi trải qua những sự tình kia, nàng không hoài nghi chút nào những lời này thật giả. Cũng bởi vậy trong nội tâm nàng có chút lo lắng, thận trọng nhìn xem Ngọc Hành, thử thăm dò về nói, ta có thể cự tuyệt sao, vừa rồi nàng ở một nửa sinh mệnh cùng Lý Kỳ ở giữa thiển cái trước. Liền đại biểu trong nội tâm nàng chấp niệm, đã không có trước đó mãnh liệt như vậy, bất quá vẫn tồn tại như cũ, có cơ hội nàng vẫn là hy vọng Lý Kỳ có thể lưu lại. Nhưng nếu như muốn dùng tự do của nàng, để đổi, nàng là không nguyện ý. Ngọc Hành nghe vậy, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem nàng. Cho ta làm sủng vật không tốt sao? Tỷ tỷ ngươi vì cái gì không đáp ứng? Khương Tình Thiên cố gắng giơ lên nụ cười. Chính tự hỏi nên như thế nào uyển chuyển trả lời. Liền nghe bên cạnh phi sắc nói. Khương Tình Thiên đúng không? Ngươi đừng đem nàng nghĩ đến thật là đáng sợ. Nói là sủng vật, kỳ thật chính là cho nàng làm bảo mẫu. Chiếu cố nàng ăn ở. Có thể coi như là ký một phần đặc thù hợp đồng. Nàng đối với nhân loại vẫn luôn rất tốt, giống tiểu nhất loại kia lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đàn đều có thể một mực trôi qua như cá gặp nước, ngươi khẳng định không có vấn đề, ngươi bây giờ có công việc không? Không có tốt nhất, có sa thải là được rồi, ta ở Hoè Hoa ngõ hẻm bên kia mở một chút cửa hàng đồ ngọt. Ngươi liền xem như là cho ta làm việc, bao ăn bao ở giao nộp bảo hiểm nhất kim. Tiền lương chính ngươi chọn một cái hài lòng số lượng, cuối năm thưởng khác tính, phi sắc nói một hơi cái này một dài đoạn lời nói. Bên trong nâng lên thù lao chi phong phú mê người, liền xem như so với bán hàng đa cấp đến cũng có hơn chứ không kém. Mà lại hắn hoàn toàn liền không có cấp Khương Tình Thiên lựa chọn cơ hội. Giống như nhận định nàng nhất định sẽ đáp ứng sẽ đồng dạng. Lại hoặc là nói. Trong lòng hắn kết quả đã sách trước định ra, hiện tại chỉ là ở đơn thuần nói cho Khương Tình Thiên thù lao, mà không phải trưng cầu nàng ý kiến, dù sao hai cái này, một cái không phải người bình thường một cái không phải là người. Không thể lấy bình thường suy tư của người đi phỏng đoán bọn hắn. Phùng Trử hơi có chút lo lắng nhìn Khương Tình Thiên một chút, sau đó ý đồ sinh động bầu không khí, nói đến ta đều tâm động. Các ngươi còn thiếu người sao? Phi sắc liếc nhìn hắn một cái. Nàng trướng mắt ngươi, bằng không thì đã sớm xách ra, Phùng Trử trong nháy mắt đen mặt. Ngươi loại kia ghét bỏ ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Phi sắc đem trước đó hai chữ kia về cho hắn. Ha ha, lúc này, trầm mặc hồi lâu Khương Tình Thiên mở miệng. Nàng hỏi Phùng Trử, Phùng ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng tiến vào xã hội nhiều năm. Đạo lý đối nhân xử thế càng là sớm liền đã hiểu. Nếu như là bình thường sự tình, chính nàng liền có thể làm quyết định, nhưng là tình huống trước mắt tương đối phức tạp lại không thể tưởng tượng. Nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân rõ lợi và hại. Phùng Trử tạm thời dừng lại cùng phi sắc lẫn nhau hoán. Nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút hồi phục nói, mệnh của ta là cố điềm điềm cứu trở về. Phi sắc hắn cũng đã giúp ta không ít, bọn hắn không phải người bình thường điểm này ngươi cũng biết. Đồng thời thế giới này cũng không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tương đối mà nói cùng bọn hắn cùng một chỗ còn rất an toàn. Bất quá vẫn là muốn nhìn người ý tứ, nếu là thực sự không nghĩ, nói còn chưa dứt lời. Liền bị đánh gãy, Khương Tình Thiên cười cười. Phùng ca ngươi cũng nói như vậy, vậy liền không thành vấn đề, nàng sau khi nói xong. Ngược lại nhìn về phía Ngọc Hành, hướng nàng nhẹ gật đầu. Được, Ngọc Hành nghe vậy liền nở nụ cười, mặt mày cong cong dáng vẻ mười phần đáng yêu. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, cùng Khương Tình Thiên ký khế ước, sau đó dùng ngưng hồn thuật đem Lý Kỳ trạng thái ổn định lại. Còn kia bộ xương khô, có chủ chi vật, đương nhiên từ chủ nhân tự mình xử lý. Bất quá nói thì nói thế, hắn căn bản không có cách nào mặt đối với mình thi cốt. Cuối cùng vẫn là phi sắc hỗ trợ xử lý xong, ném vào hư vô thế giới. Đạo này liên thông hai thế giới cửa là Ngọc Hành tìm tới. Ngay tại sự cố phát sinh phụ cận, Phùng Trử khi nhìn đến vị trí này thời điểm, cả người sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước trận kia sự cố. Lúc ấy là mùa đông, đồng thời dự báo thời tiết tiến lên sau mấy ngày đều là trời trong xanh. Hoàn toàn không có mưa, nhưng hết lần này tới lần khác chạng vạng tối không hề có điểm báo trước liền rơi ra mưa to. Thời gian này điểm, cùng tiểu cô nương nói qua, cửa mở chênh lệch thời gian không nhiều. Lúc trước phát sinh ở chuyện nơi đây cho nên, có phải hay không là từ từ trong cửa dạ yêu ma gây nên? Hắn hỏi Ngọc Hành, có khả năng đi, Ngọc Hành không hiểu rõ tình huống ban đầu. Bất quá đã nơi này có một cánh cửa, hoàng hôn về sau, phòng ấn bắt đầu buông lỏng, có yêu ma ngoài ý muốn xuyên qua cánh cửa này, cũng là rất bình thường. Phi sắc xen vào một câu, nếu như là dị thường sinh vật gây nên sự cố, quản lý chỗ bên kia đồng dạng đều sẽ có ghi chép. Người thật muốn biết, tự mình đi hỏi hỏi là được rồi, Phùng Trử sững sờ. Phồn chú ý hỏi bọn hắn sẽ nói với ta sao? Loại sự tình này, phi sắc cười cười. Những sự tình này là không đối với người bình thường công khai. Nhưng ngươi bây giờ cũng coi như người biết chuyện, lại tại hình sự trinh sát cái này một khối làm việc. Chỉ cần không phải cơ mật cấp bậc, bọn hắn hẳn là sẽ không giấu ngươi, Phùng Trử ghi lại điểm này. Một đoàn người xuống núi thời điểm, thời gian mới giữa trưa 2 giờ không đến, Lý Kỳ đã từ loại kia trong suốt trạng thái khôi phục bình thường. Nhìn cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau, bất quá bởi vì trải qua sự tình quá nhiều, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Biểu hiện được rất trầm mặc, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt một câu không nói. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Tình Thiên. Đáng tiếc hiện tại Khương Tình Thiên đã không còn là trước đó cái kia. Bỏ qua tình yêu, không có cảm kích, liền ngay cả chấp niệm cũng sau khi biến mất, Lý Kỳ nàng mà nói. Chỉ so với người xa lạ tốt hơn một chút nhỏ, nàng từ đầu tới đuôi, không có một lần nhìn tới hắn, đuổi theo núi đồng dạng, nàng cùng Ngọc Hành đều là phi sắc mang theo xuống núi. Loại này VIP đãi ngộ để ở bụi cỏ dại cùng bụi cây ở giữa vừa đi vừa về chui Phùng Trử mười phần. Ghen tị, đến dưới núi, Phùng Trử hậu chi hậu giác nhớ tới trước đó. Tiểu cô nương đã nói với hắn kiếp số, thế là hỏi một câu. Đã qua một lần, Ngọc Hành trả lời. Về sau giải thích một chút, trước đó cửa bên kia có cái gì? Bất quá Tiểu Hồng đã đem nó giải quyết mặc dù còn chưa tới hoàng hôn thời gian gặp ma. Nhưng là Khương Tình Thiên ở cầu nguyện thời điểm, kia cây xương ngón tay bày ra huyễn thuật không gian, trình độ nhất định ảnh hưởng đến hai thế giới ở giữa kết giới. Phía sau cửa vật kia trạng thái không tốt lắm, đói bụng đến cực hạn, nhu cầu cấp bách đồ ăn để sinh tồn, dù là trả giá đắt, cũng phải xuyên qua cửa đến hiện thế. Nói cách khác, nếu là Ngọc Hành không cùng tới, Phùng Trử cùng Khương Tình Thiên. Cùng linh thể trạng thái Lý Kỳ, toàn đều muốn bị từ cửa bên kia tới được yêu ma ăn hết. Phi sắc xe liền dừng ở ven đường bên trên, một cỗ phong cách xe thể thao mui trần, nhan sắc cùng tên hắn đồng dạng, là chói sáng hỏa hồng sắc, hắn kiếp số còn không có đi qua sao? Phi sắc hỏi, Ngọc Hành gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Xe cứ như vậy. Không có cách nào dẫn hắn cùng một chỗ, hắn phong cách xe thể thao liền hai chỗ ngồi. cũng không thể đem người ném động cơ đóng hoặc là dương phía sau đi. Ngọc Hành suy nghĩ một chút, từ trong cửa trở về đi, thế là một đoàn người trực tiếp liền tiến vào ở vào phụ cận cánh cửa kia. Phi Sắc nói đùa nói để Phùng Trử khiêu chiến một chút. Hướng phía sau xe đào quấn rồi, người sau về hắn một cái liếc mắt, Ngọc Hành nhớ tới nàng còn có cái gọi hầu tử lâm thời tòa kỳ. Thông qua khế ước phát hiện nó liền tại phụ cận, thế là trực tiếp đem nó gọi đi qua, về sau tình huống liền biến thành dạng này. Hầu tử hai bên trên bờ vai phân biệt ngồi Ngọc Hành cùng Phùng Trử. Bốn chân chạm đất trong mê vụ chạy, Phi Sắc lái xe chở Khương Tình Thiên, theo ở phía sau, còn Lý Kỳ, Dương phía sau tìm hiểu một chút, dù sao đều đã không phải là người, nghẹn không chết, căn cứ vào hư vô không gian tính đặc thù, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào Khê Nam thị phạm vi bên trong. Trong thời gian này một mực bình an vô sự, Phùng Trử cho là mình đã thành công tránh đi tất cả tai họa. Bất quá rất việc vui chứng minh thực tế minh hắn suy nghĩ nhiều. Ngọc Hành chọn lấy một vị trí so góc vắng vẻ cửa. Phi Sắc đi ra ngoài trước nhìn một chút, xác định chung quanh không ai về sau, liền đem lái xe ra ngoài. Phùng Trử cùng Ngọc Hành cùng một chỗ, vừa từ trong cửa ra ngoài, đi rồi không có mấy bước, tiểu cô nương bỗng nhiên dừng bước lại, cũng kéo hắn một chút, hắn dây hiểu, cũng đi theo dừng lại. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai bên đại thụ không hề có điềm báo trước ngược lại sụp đổ xuống. Liền nện ở hắn phía trước vị trí, mặt đất đều đi theo chấn động mấy lần. Phùng Trử, một chương, còn sống thật là khó. JPG, đưa cho mình, tác giả có lời muốn nói. Ngọc Hành, ngươi phải làm sủng vật của ta sao? Phi Sắc, chững chạc đàng hoàng lắc lư. Ngươi đừng nghe nàng nói như vậy, kỳ thật chúng ta đây là một phần lương cao nghề nghiệp. Bao ăn bao ở giao nộp bảo hiểm nhất kim, tiền lương mình mở hài lòng số lượng, còn có cuối năm thưởng nha. Canh 1, còn có canh 2, bất quá thời gian sẽ rất muộn, đoán chừng 12 điểm tả hữu tương đương cảm tạ mọi người ủng hộ chính bản. Tiếp tục đưa 200 cái hồng bao, cùng thường ngày cầu chất lỏng màu trắng tưới tiêu. Sao, Omega sao, hết chương.